Tướng Dạ, quyển 4 chương 123, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 123, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Một ngựa hí dày dần, tiếng chân dần nổi lên. Web 400 gã trọng kỵ binh Tây Lăng Thần Điện hướng chỗ Thanh Hạp xung phong. Những kỵ binh cường đại này cùng ngựa dưới thân, toàn bộ mang khôi giáp chắc chắn, phi thường nặng nề, vó ngựa rơi xuống đất liền sẽ dâm ra một cái hồ sâu, vô số bùn đất bị dâm nát sau đó tung lên, khói bụi mãnh liệt. Mặt đất cả vùng nguyên giã cũng bắt đầu chấn động lên. Tiếng khôi giáp của thần điện trọng kỵ ma sát hợp lại một chỗ, liền biến thành sóng thần, tỏ ra cực kỳ khủng bố. Trọng kỵ binh cả người mặc giáp là thủ đoạn cường đại nhất đối phó người tu hành ở trên chiến trường. Khôi giáp trên người những Tây Lăng hộ giáo kỵ binh này, đều có nét phù phù sư trận sư khắc phi kiếm hoặc vật bản mạng khác của người tu hành, rất khó phá vỡ khôi giáp như vậy liền càng khó thương tổn tới thân thể kỵ sĩ. Mà trọng kỵ binh mang theo lực lượng khủng bố cùng tốc độ xung phong, một khi tiếp xúc với thân thể tương đối gầy yếu của người tu hành, liền có thể ở trong vòng nháy mắt đem người tu hành húc gãy xương nát thịt mà chết. Ở chiến đấu quá khứ, quân đội các quốc gia dùng loại thủ đoạn trong này đối phó người tu hành, chưa từng chỗ cử Thanh Hạp là đệ tử thư viện, phía Liên Quân Thần Điện vẫn cực kỳ tin tưởng. Lúc thế bất cứ biện pháp nào đến hóa đệ tử thư viện đó đều không có xung phong đơn giản thô bạo trực tiếp như thế, mà quân mạch mặc dù cường đại như thế nào nữa chung quy vẫn chỉ là con người. Trong thần liên, Diệp Hồng Ngư nhìn Thanh Hạp xa xa, trên mặt không có một tia cảm xúc dư thừa, bình tĩnh đến cực điểm, chỉ có chỗ sâu nhất đôi mắt có chút thực mịt mờ suy tư cùng khó hiểu. Nàng nghĩ khác với người khác trong liên đệ tử thư viện khẳng định sẽ không đơn mấy trăm kỵ xung phong này, nàng như vậy đã thua đối với, nhưng nàng không rõ quân rắn chắn mấy trăm trọng kỵ một khi hắn thực bắt đầu làm định hắn hôm kiếm đạo kinh thiên cứng có thể có cách nào khác, mà như vậy nàng liền có thể khẳng thể nghi ngờ. Này chắc cường đại vượt qua tưởng tượng, dựa vào một thanh kiếm sắt liền đem mấy trăm trọng kỵ chém ở giữa nguyên giã, cũng tất nhiên kiệt sức, mặc dù có thừa sức phải biết rằng lúc này trên nguyên giã quân Tây Lăng Thần Điện chừng 20 mấy vạn người. Muốn bằng sức một người, mạnh mẽ đem đại quân mênh mông chặn ở ngoài Thanh Hạp, cái này thật không phải trình độ sức người có khả năng đạt tới, mặc dù là Kha tiên sinh năm đó, cũng không chắc có cái bản lãnh này, huống chi là hắn. Trọng kỵ binh Tây Lăng Thần Điện bước qua nguyên giã tới gần Thanh Hạp, lúc này các kỵ sĩ mới bắt đầu thật sự tăng tốc, vó rơi như mưa rào, tiếng kích động như khói bụi dần muốn bay lên trời. Một khí tức lạnh lẽo làm người ta cảm thấy vô cùng khẩn trương, theo tiếng chân khói bụi ở trong nguyên giã sinh ra. Làm người ta có chút không ngờ là, những đệ tử thư viện kia đứng ở chỗ cửa Thanh Hạp căn bản nhìn cũng không nhìn mấy trăm thần điện trọng kỵ binh khủng bố đó, thậm chí như là căn bản chưa nhìn thấy. Lục sư huynh đang lấy đất dựng lò, tứ sư huynh đóng đinh sắt trên mặt đất, không biết là chuẩn bị dựng lều hay là làm cái gì, Bắc Cung Vị Ương và Tây Môn Bất Hoặc ngồi đối mặt, ngón tay ấn hờ dây đàn lỗ sáo, như đang điều âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vua Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị chỉ có thất sư tỷ lực chú ý ở trước trận, nàng muốn thêu hoa để bình tĩnh tâm tình, ánh mắt không có cách nào chuyên chú ở trên giá thêu, mà là dừng ở trên bóng lưng nhị sư huynh phía trước. Ánh mặt trời rơi ở trên người nhị sư huynh, bị mặt ngoài khôi giáp phản xạ tỏa quanh thân thế thanh lệ mà tráng lệ. 400 kỵ mới nghe không nhiều, trên thực tế nếu xuất hiện ở trước mắt chân thật đó chính là một mảng đông nghìn nghịt, sẽ mang đến ở trên thị giác cảm giác áp bách cùng lực trùng kích rất lớn. Nhất là trọng kỵ binh xung phong, nơi hai quân giao nhau rốt cuộc rộng bao nhiêu, không do phe khởi xướng xung phong quyết định. Lúc này đệ tử thư viện ở cửa Thanh Hạp như vậy, cho dù là mấy ngàn kỵ binh cùng lúc xung phong, mặt cắt xung phong cũng chỉ có thể lớn như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa 10 mấy trọng kỵ xếp song song. Thần điền cho ưu tú theo chính thức bắt đầu xung phong, không cần chỉ huy, trận hình 400 trọng kỵ liền tự nhiên xảy ra biến hóa, dần dần biến thành trận hình xung phong mũi nhọn. Trọng kỵ binh rèn luyện chiến thuật hàng ngày phi thường, lúc cách cửa Thanh Hạp còn hơn 200 trượng, trận hình thần điện trọng kỵ binh, ra ngoài dự liệu lần nữa xảy ra thay đổi, 200 kỵ phía trước cùng 200 kỵ phía sau tách ra, sau đó 200 kỵ phía trước ở trong tốc độ cao hoàn thành một lần đối hướng cực hoàn mỹ, hướng đông đi vòng một đoạn, lại chuyển hướng mà quay về tiếp tục hướng Thanh Hạp xung phong, mà 200 luôn tiến lên thắng tắp, đi tới đầu tiên. Ban đầu ở phía sau thì là loại chiến thuật xung phong này, bách liên tục của trọng kỵ binh nhất, hơn nữa có thể tránh chiến trường tương đối nhỏ hẹp, khiến lực trùng kích của bản thân chịu ảnh hưởng cùng quấy nhiễu. Thể có hiệu quả bảo trì lực áp trận hình xung nhiên thay đổi, thanh thế lại là không chút suy kiệt, ngược lại càng tăng của 400 gã thần điện trọng kỵ binh đột lên. Vó ngựa tung bay, tiếng nó kinh tâm như sấm. Cửa Thanh Hạp lúc này đã khói bụi mãnh liệt, các đệ tử thư nhìn thấy chi tiết hoa mỹ của khôi giáp trên xem mấy trăm kỵ xung bình tĩnh không thay đổi, tay xuống, vẻ mặt nhị sư huynh ổn định như trước. Ô chút hoa, sắc mặt có chút hơi tái, bắt đầu khẩn thất sư tỷ cầm kim chương. tranh, Bắc Cung Vị Ương khẽ nhếch đôi lông mày, cổ tay như mây tụ lướt nhẹ, đầu ngón tay rời khỏi dây đàn. Hắn không nhìn chiến trường, không nhìn những kỵ binh đông nghìn nghịt, chỉ cần một lát liền có thể đem cửa khe bao phủ kia, cũng chưa nhìn nhị sư huynh, hắn chuyên chú nghiêm túc nhìn đàn. Ngón tay hắn rời khỏi dây đàn, dân đàn bắt đầu rung động, vì thế liền có một tiếng tranh. Tay trái hắn luôn im lặng đặt ở trên đầu gối nâng lên, cẩn thận mà bình tĩnh hạ xuống, mép ngón trỏ cùng ngón cái khẽ chạm dây đàn còn đang run rẩy, bắt đầu rất tiêu sái đè xuống. Từ bắt đầu học đàn tới nay, những năm qua hắn không có lúc nào là không lặp lại động tác này, không biết làm bao nhiêu lần, cho nên rất tùy ý, vì thế rất tiêu sái, tự có một phen khí độ của đại gia. Động tác nhìn như đơn giản, trên thực tế có được chi tiết phong phú vô hạn, trừ Tây Môn Bất Hoặc đang lau ống sáo, không có ai có thể thấy rõ ý tứ hàm xúc trong một phát vẫn về đó của hắn. Ovalon chương 123, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây đàn run a dây đè ở trên thế trên dây truyền ra tiếng liền trở nên càng lúc càng cao kháng, càng chợt tăng lên, biên độ dao động lại bị ngón tay khẽ cứng rắn khống chế ở trong phạm vi phi thường nhỏ bé, vì lúc càng sắc bén. Chanh, đá vụn nhỏ trên mặt đất không ngừng run run lên, phát ra tiếng. Xào xào, tiếng đàn truyền ra ngoài hơn 10 trượng, liền thu liễm không tiếng động. Đá vụn nhỏ trên mặt đất bình tĩnh trầm mặc, vì thế liền hình thành một vòng tròn, lấy đàn làm trung tâm, phạm vi hơn 10 trượng. Tây Môn Bất Hoặc thính giác sâu sắc nhất, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, thống khổ bịt kín lỗ tai. Vương Trì có chút khó chịu nhíu nhíu mày, ngón tay cầm kim tiêu hoa của nhất sư tỷ run lên. Bóng lưng nhị sư huynh vẫn không chút nhúc nhích, tiếng đàn ở khu vực này cao vút bén nhọn, làm người ta nghe thấy mà thống khổ. Liễm không tiếng động, làm tiếng đàn rời khỏi khu vực này, liền người ta sinh lòng ngơ ngân. Thu liễm hết không có nghĩa thật sự không có thanh âm. Không nghe được cũng không đại biểu đã không còn thanh âm. Trong thiên nhiên có rất nhiều thanh âm, đều là loài người không nghe được nhưng sinh mệnh khác có thể nghe được. Ví dụ như ngựa, nhiên biến mất ở tên trọng kỵ binh xung phong ở dãy đầu kia trong tầm nhìn của mọi người. Tiếng va chạm nặng nề vang lên, khói bụi, ngựa dưới thân tên trọng kỵ binh kia chợt mất đi lực lượng, đang xung tương đương tự sát. Cao, loại tình huống này, Rui, em, Payo binh biến mất theo ngựa chiến sau đó là càng nhiều thần điện ngay sau đó, quăng tới ngả xuống đất. Trọng kỵ binh ùn xung phong khí thế bức người theo từng cảnh này xảy ra, biến thành sự cố va chạm cực kỳ thảm thiết, mấy chục con ngựa chiến xông lên đầu tiên hí thảm ngã xuống, chi đứt xương gãy, máu tươi văng khắp nơi. Chỉ một lát thời gian, trong nguyên dã cách thanh hạp còn hơn trăm trượng đã bị trọng kỵ binh xung phong, xếp thành một ngọn núi nhỏ máu thịt cùng khôi giáp cấu thành, có thể tưởng tượng tình hình là khủng bố cỡ nào. Phía nam trong tòa thần liễn kia thiên dụ đại thần quan mở hai mắt nhìn phía chỗ thanh hạp. Của hắn toát ra vẻ cảnh giác trong cơ trí mà tang thương đôi cùng cảm khái. Đại âm hy thanh, cần gì động, đôi môi thiên dụ đại thần quan khẽ nhúc nhích, những lời này chỉ có khẩu hình mà chưa phát ra âm thanh. Andan, VN đại âm hy thanh, tiếng đàn của Bắc Cung Vị Ương, đó là đại âm cho nên đàn ngựa nghe thấy mà sợ. Tiếng dạy bảo khuyên răn của thiên dụ đại thần quan cũng là đại âm cho nên truyền tới chỗ thanh hạp. Tiếng đàn vô thanh, gặp tiếng khuyên vô thanh, liền biến thành vô thanh thực sự. Những trọng kỵ binh còn đang xung phong, chợt cảm thấy trong lòng thoáng nhẹ nhõm, kẹp mạnh bụng ngựa, thúc giục ngựa vòng qua đồng bạn chết và bị thương thảm trọng phía trước, hướng về hạp cốc khởi xướng xung phong cuối cùng. Ngón tay Bắc Cung Vị Ương đè dây đàn bị đánh văng ra, cạnh móng tay có thêm vệt máu rất nhỏ. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị hắn nhìn phía sư đệ Tây Môn Bất Hoặc. Tây Môn Bất Hoặc nâng sáo thối nhẹ, hơi gió qua ống sáo, ra cũng vô thanh. Bắc Cung Vị Ương khoái ý cười, ngón tay lại đè dây đàn. Ngoài thanh hạp, từng tiếng vó ngựa, từng tiếng ngựa hí, từng tiếng hô giết, từng tiếng ngã, từng tiếng kêu thảm, sư huynh đệ hai người vẻ mặt say mê thôi sáo gây đàn, lại vô thanh. Lúc này vô thanh, lại thắng hữu thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh hạp vì đã sụp đổ chỗ cửa khe coi như bằng phẳng, hơn nữa có chút rộng rãi, nhưng hướng bên trong không xa liền bị vô số tảng đá to lớn phá hỏng, giống như là một bức tường sắt mấy trăm trọng kỵ từ phía nam như bùng nổ đánh tới, mục đích là đem những đệ tử thư viện này húc chết tươi, mà ở dưới địa hình như vậy, cho dù bọn họ thành công, cũng không thể có bất cứ may mắn gì nữa. Cho nên những trọng kỵ binh này sớm đã làm tốt chuẩn bị chết, tuy nhìn đồng bạn phía trước mũ giáp trở nên có chút ngừng ngà, sắc mặt bọn họ phía dưới út tái nhợt, lại vân căn răng tiếp tục lao đi. Qua không bao lâu, trên nguyên dã ngoài thanh hạp trăm trượng đã ngã xuống một mảng động nghìn nghịt, ngựa chiến hí thảm, trọng kỵ binh bị thương nặng dãy giụa muốn đứng lên, lại không thể, khung cảnh nhìn cực kỳ tanh máu thê thâm, chỉ có mấy chục kỵ tục ở cuối cùng sau khi xác định lần xung phong này thất bại, cực gian nan đi vòng rút về. Trong doanh liên quân Tây Lăng thần điện phía nam, gió thu khẽ thổi thần liễn, Thiên Dụ đại thần quan ngừng tiếng tụng đọc dạy bảo khuyên răn, nhìn phía Thanh Hạp trên khuôn mặt già nua toát ra cảm xúc cực phức tạp, cảm thán nói. Âm luật chính là đường nhánh, mặc dù hai người các ngươi tu đến chi mệnh cảnh cũng không thể nhìn thấy điểm cuối thiên đạo, vậy thì cần chi? Tiếng Thiên Dụ đại thần quan vang lên ở chỗ cửa Thanh Hạp. Bắc Cung Vị Ương nghe hiểu ý tứ câu này, nhìn phía nam nói. Thế gian ngàn vạn pháp môn đều là đạo, tu âm luật là tu thiên đạo, chẳng qua âm luật không phải dùng để chiến đấu, mà là dùng để thể hội, chi mệnh cảnh đánh đàn cùng người thường đánh đàn lại có gì khác nhau. Vốn tưởng rằng thần tọa là người thanh nhã, lại không ngờ ngay cả đạo lý này cũng không hiểu. Lúc hắn đối thoại cùng Thiên Dụ đại thần quan, chỗ cửa Thanh Hạp không ai để ý tới, đều đang yên tĩnh làm việc của mình, thất sư thì đang tách dây, tứ sư huynh bưng sa bàn chỉ huy, lục sư huynh đang cắm cái gì đó. Liên quân Tây Lăng thần điện đương nhiên sẽ không cho bọn họ bất cứ cơ hội nghỉ ngơi nào, ở lúc trọng kỵ binh xung phong mắt thấy bị nhục, sớm có kỵ xạ binh vô số ra trận, hướng chỗ Thanh Hạp chạy nhanh một đoạn, sau đó kéo cung cài tên. Chỉ nghe một đạo quân lệnh dây vô, ông, không biết bao nhiêu mùi tên rời cung mà đi, mang theo tiếng xé gió thể lương, lên thẳng trời xanh, giống như muốn đem mảng bầu trời đó bắn thủng. Cây cung gỗ cứng vang lên vô số mũi tên ở trên trụy, tiếng xé gió thể khủng bố cuối cùng biến thành một trận mưa tên tối sầm dữ dằn, hướng cửa Thanh Hạp rơi xuống. Vayan, về đạt tới điểm cao nhất, sau đó bắt đầu rơi lương càng lúc càng bén nhọn, càng lúc càng nhị sư huynh đứng ở trước trận, nhìn tên dày đặc như mưa rơi xuống, căn bản không có ý tử tránh né, chỉ đưa tay đem giáp mặt buông xuống. Theo một tiếng kim loại va chạm thanh thúy, khôi giáp che khuất toàn bộ thân thể hắn. Đương đương đương đương đương, một chuỗi tiếng tên va chạm thanh thúy hoặc nặng nề liên tục, thậm chí là hầu như cùng lúc vang lên. Ít nhất có 20 mấy mũi tên bắn trúng thân thể hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tên sắc bén, mang theo tốc độ cùng lực lượng cường đại, xoay tròn hung hăng tiếp xúc với khôi giáp trên thân thế hắn, nhưng đúng lúc này, dưới mặt ngoài khôi giáp chỗ ước chừng 3 sợi tóc khoảng cách mơ hồ tàn mắt ra một làn ánh sáng, nét phù rậm rạp phức tạp vô cùng khởi động, triệu tới thiên địa nguyên khí chỗ Thanh Hạp hóa thành khôi giáp cùng loại thiên địa nguyên khí ngoài thân cường giả tu hành võ đạo, bao phủ tầng ngoài khôi giáp kim loại. Cách chương.